Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 325, nguy cơ hàng lâm. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở Trần Phong nói ra câu nói kia thời điểm, đang nỗ lực chạy về phía lối ra Thủy Yên Nhi, chợt dùng mình một cái. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Cái này, đây là tình huống gì? Không biết vì sao, nàng cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt tại chính mình quanh thân hiện lên. Cảm nhận được này cỗ sát ý, Thủy Yên Nhi đáy lòng run lên đột. Lúc đầu chạy như điên bước chân, bỗng nhiên ngừng lại, nín thở, khẩn trương nhìn bốn phía lấy. Bất quá may mắn, này cổ sát ý cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền biến mất. Các loại, chờ, này cổ sát ý sau khi biến mất, Thủy Yên Nhi qua một hồi lâu, mới bởi vì uất ức mà thanh tỉnh lại, chợt thở hổn hển mấy cái, hoảng sợ nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện gì. Nhìn một chút ngang hông túi chữ vật, Thủy Yên Nhi cắn răng, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Vô luận như thế nào, nàng muốn đem Phương Thanh Đồng đuổi về Minh tộc tộc địa, bởi vì này quan hồ Minh tộc tương lai, một đường cũng không dám chút nào dừng lại nghỉ, trực tiếp chạy như điên đến lối ra. Nhưng là lúc này, nàng lại trợn tròn mắt, bởi vì nàng không có thông hành ngọc bài a. Không có thông hành ngọc bài lời nói, đây chính là ra không được đó a. Đang buồn rầu thời điểm, xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng. Hai người chính nhất bên trò chuyện với nhau cái gì, một bên từ bên trong cửa đi tới. Mới vừa ra tới, liền thấy được ở đứng ở cửa, trên mặt có ưu sầu màu sắc Thủy Yên Nhi. Hai người đều là nhãn tình sáng lên. Bên trái một cái cầm quạt xếp người, đi tới trước tao nhã lễ độ nói rằng, vị cô nương này, nhưng là có chuyện khó khăn gì sao? Nhìn đến các nàng hai cái, Thủy Yên Nhi con ngươi đảo một vòng, nhất thời kế thượng tâm đầu, giả bộ thở dài một cái, mở miệng nói, ai, ta muốn đi ra ngoài, nhưng là trên tay không có thông hành ngọc bài, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Nam tử vừa nghe, càng là trong lòng mừng rỡ, duỗi tay ra, một viên ngọc bài xuất hiện ở trên tay hắn. Cô nương nếu không phải ghét bỏ, tại hạ thông hành ngọc bài, có thể mượn cô nương dùng một lát, chỉ cầu cô nương phương thức liên lạc. Thủy Yên Nhi giả vờ làm khó dễ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trên tay hắn thông hành ngọc bài, sau đó giống như là tựa như quyết định, mở miệng nói, tốt, được rồi, bất quá ngươi không có việc gì đừng tùy tiện cho ta truyền tin tức tương đương. Tại hạ biết được, cô nương xin yên tâm, tại hạ không phải cái loại này càn dở người. Nam tử nghe vậy, càng là vui mừng quá đỗi, nở nụ cười vài cái nói rằng, sau khi nói xong, liền bắt đầu hướng linh bài bên trong rót vào linh lực. Sau đó khắp mấy đạo ấn quyết, mới vừa biến mất quang môn, liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Được rồi, cô nương ngươi, nam tử thi hết thuật, xoay người đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện Thủy Yên Nhi đã là không thấy tăm hơi. Phía sau truyền đến Thủy Yên Nhi thanh âm, tạ ơn công tử, hữu duyên gặp lại, chợt xoay người, nhìn Thủy Yên Nhi thân ảnh biến mất ở quang môn bên trong. Nam tử ngây ngẩn cả người, một lát sau mới có chút oán trách nhìn hắn đồng bạn bên cạnh nói rằng, ngươi làm sao không ngăn nàng a? Cát, ngươi tán gái không có ngâm nước tốt, quái ta lạc tương đương. Đồng bạn của hắn liếc mắt không vui nói, nói xong trực tiếp một mạch đi về phía trước. Ai, tính toán một chút. Nam tử nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, sau đó theo ly khai. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, quang môn chậm rãi thu nhỏ lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh chợt từ quang môn bên trong thoát ra. Tê, Hắc Ảnh cả người bốc lấy hắc khí, đứng tại chỗ, dùng sức hít một hơi, sau đó một đạo thanh âm the thé từ trong hắc khí truyền đến, nơi này chính là ẩn giới rồi sao? Linh lực nồng độ cũng chả có gì đặc biệt. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa lưỡng đạo khí tức. Nhất thời cặp mắt vị trí, toát ra lưỡng đạo hồng quang. Thật là mỹ vị khí tức, vừa vặn đói bụng, chịu chút điểm tâm cũng không tệ a. Thật là mỹ vị khí tức, vừa vặn đói bụng, chịu chút điểm tâm cũng không tệ a. Thoại âm rơi xuống, chợt liền về phía trước đi nhanh đi. Mới vừa hai người kia đang chậm rằng giặc đi tới. Dương huynh, chúng ta là đi trước xem so tài hay là thế nào lấy? Cầm quạt xếp nam tử vừa đi một bên hướng về phía bên cạnh đồng bạn hỏi. Ngô, ta muốn về trước tông môn một chuyến a. Lần này nhiệm vụ thời gian quá dài, ta sợ nhiệm vụ thời hạn qua. Đồng bạn của hắn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng, được rồi, ta đây cũng về trước tông môn a. Chúng ta sau đó sân so tài thấy a. Triết Phiến Nam nghe vậy, cũng là đồng ý, sau đó liền hướng về một hướng khác đi tới. Tốt, đợi lát nữa giao hoàn nhiệm vụ, ta liền trực tiếp đi sân so tài. Hai người từ đó hướng về phương hướng bất đồng, chạy như bay. Một lát sau, Triết Phiến Nam chợt nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nghe được cái này thanh âm, Triết Phiến Nam nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nghe ra, cái thanh âm này chính là mới vừa rồi cùng hắn tách ra rừng huynh thanh âm. Phục hồi tinh thần lại, hắn liền vội vàng hướng địa phương thanh âm truyền tới chạy đi. Chờ hắn đến lúc đó sau đó, ngoại trừ trên đất một vũng máu, cũng là không phát hiện gì hết. Dừng huynh, ngươi ở đâu? Ngươi đừng làm ta sợ a. Tìm một vòng, nhưng không có phát hiện một người khác tung tích. Triết Phiến Nam trên đầu toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Phụ cận yên tĩnh, không có chút nào âm thanh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Dừng huynh, mau ra đây a. Ngoặc kép, ngươi là đang tìm hắn sao? Đang ở Triết Phiến Nam sợ hãi tới cực điểm thời điểm, một đạo thanh âm the thé tại hắn phía sau vang lên. Triết Phiến Nam chậm rãi quay đầu đi, lại hoảng sợ chứng kiến mới vừa vẫn cùng hắn vừa nói vừa cười đồng bạn, lúc này đã là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bị một cái ẩn giấu ở trong hắc khí nhân cầm lấy, mở to được trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Khuôn mặt vết máu cùng biểu tình dữ tợn, dường như nói sợ hãi của hắn. Thấy như vậy một màn, Triết Phiến Nam hoảng sợ gần chết, xoay người liền muốn chạy trốn. Ôi, trong hắc khí người nọ, đem trên tay đầu lâu hướng bên cạnh vung, chợt tăng tốc độ, thoáng qua trong lúc đó, liền tới đến rồi Triết Phiến Nam trước người. Triết Phiến Nam muốn dừng lại, đã không còn kịp rồi, do xoay sở không kịp, trực tiếp đụng phải hắc khí. Thế nhưng, trong tưởng tượng đụng cảm giác cũng không có truyền đến. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên trực tiếp từ trong hắc khí mặc qua đây. Bất quá, chính hắn cũng bởi vì mới vừa cái kia một cái mất đi cân bằng, trực tiếp té xuống đất, nhìn chậm rãi hướng mình đến gần hắc khí. Triết Phiến Nam một bên lui lại lấy, một bên hoảng sợ, sao chịu, hô, không phải, không muốn, không nên, van ngươi. Hắc khí đi tới trước người của hắn, chợt phồng mở, giống như là một tầng miếng vải đen một dạng, trực tiếp đem Triết Phiến Nam bao vây lại. A, ô, hắc khí không ngừng cuồn cuộn, một lát sau, liền không có động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, hắc khí dần dần khôi phục nguyên lai cao thấp. Đến cuối cùng, mấy thứ đồ từ trong hắc khí rơi ra ngoài, chính là Triết Phiến Nam quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng vật phẩm trang sức. Triết Phiến Nam cả người, đúng là bị hắc khí ăn hết, tiêu hóa hết hai người sau đó. hắc khí cũng là chiếm được hai người bộ phận ký ức. Địa tiên giới học phủ đại tái sao? Không tệ, không tệ, xem ra lúc này đây, ta có thể ăn no. Điệp điệp điệp điệp, nhìn một chút tranh tài phương hướng. Hắc khí cười quái dị, bay về phía trước, trên đường bỗng nhiên trong lúc đó, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có tiếng cười quái dị của hắn, như cũ ở trong không khí quanh quẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.